Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, thần bí sơn thôn. Thái dương treo cao giữa trời, Lôi Nặc giờ phút này ngay tại một tòa núi lớn bên trong Bôn Ba. Cũng kém không nhiều tiến nhập hỗn loạn chi lĩnh địa giới đi. Chính Lôi Nặc cũng không rõ lắm hắn, đi bao xa. Liên tục hơn 10 ngày đi đường, Lôi Nặc bình thường đều là tại một chút hoang vu chỗ hành tẩu. Dù cho nhìn thấy nơi xa có đại thành trì cũng không đi vào. Lôi Nặc hiện tại chỗ tiến nhập ngọn núi lớn này, chiếm diện tích cực lớn. Khi Lôi Nặc đi rất lâu, đi đến ngọn núi lớn này trong đó một cái cao điểm hướng bốn phía quan sát thời điểm. Hắn chợt phát hiện. Ngọn núi lớn này khe núi bên trong lại có một tòa tường hòa tiểu sơn thôn. Lôi Nặc liếm láp một chút khô khốc bờ môi, liền bắt được một chút dây leo tiến nhập nơi này ở vào núi lớn nội bộ khe núi bên trong tiểu sơn. Thôn, ngọn núi nhỏ này những người trong thôn, khi thấy Lôi Nặc sau khi đi vào, đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Lôi Nặc. Hiển nhiên, bọn hắn rất ít nhìn thấy ngoại giới người. Ngọn núi nhỏ này thôn nhân nhà cũng không ít. Lôi Nặc nhìn ra đoán chừng tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn người. Sơn thôn này bên trong còn có một cái Lộ Thiên quán rượu nhỏ, chỉ là đơn giản dựng lấy lều mà thôi. Lôi Nặc trực tiếp đi qua, trực tiếp tọa hạ hô, cho ta đến hai nước trong bầu, sau đó lại đến mấy món ăn, một bình rượu ngon, có thể ngồi xuống. Lôi Nặc mới chú ý tới một chút, nơi này thế nào? Lôi Nặc run lên trong lòng. Hắn phát hiện, người ở đây tùy tiện một cái đều có cao thủ khí tức. Lấy Lôi Nặc ánh mắt, 6-7 cấp chiến sĩ nơi này rất nhiều. Còn có chiến sĩ cấp 8. Còn có một số mạnh đại ma pháp sư. Không phải chiến sĩ, chính là ma pháp sư. Mà lại thực lực cực kỳ mạnh. Huynh đệ. Ngươi chạy thế nào đến chúng ta cái này? Một người đầu chọc hán tử cầm một bình rượu hai cái bát liền đi tới. Đến, uống rượu, Lôi Nặc cũng cảm thấy nơi này sơn thôn không tầm thường. Lúc này hồi đáp, ta là từ La Áo Đế Quốc bên kia, chuẩn bị đi hỗn loạn chi lĩnh. Ta cũng không đi cái gì đại đảo, mà là trèo đèo lội suối trực tiếp hướng bắc phương đi. Gặp được sông lớn liền đi qua, gặp được đại sơn liền lật qua, không nghĩ tới, ta trở mình ngọn núi lớn này thời điểm, phát hiện nơi này vẫn còn một cái thôn, cái kia đầu chọc hán tử gật đầu cười, nguyên lai là dạng này, khó trách, chúng ta thôn chung quanh cũng không có gì con đường, ngọn núi lớn này chung quanh cũng hoang vô cùng, bình thường 10 năm 8 năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một ngoại nhân. Một nam nhân khác cũng đi tới, vừa cười vừa nói, Lôi Nặc trong lòng rụt rè. Trước mắt hai nam nhân, thực lực đều rất mạnh, đoán chừng đều là cấp 7, cấp 8 thực lực, đây rốt cuộc là địa phương nào, thế nào đều cao thủ. Lôi Nặc thầm nghĩ trong lòng, cùng hai người này uống rượu nói chuyện phiếm về sau, Lôi Nặc phát hiện. Nơi này thần bí núi thôn nhân cũng không phải là ngăn cách. Bọn hắn đối với ngoại giới vẫn là rất rõ ràng. Mông Ni tạp điện hạ tới. Cái kia nam tử đầu chọc bỗng nhiên nói ra. Lúc này chung quanh không ít người đều nhìn về cùng một chỗ. Lôi Nặc cũng quay đầu nhìn sang chỉ gặp một cái có màu xanh tóc dài mỹ lệ nữ tử. Tại thị nữ đi theo đi tới. Đồng thời còn cùng chung quanh thôn dân nhiệt tình chào hỏi. Lôi Nặc nhìn thấy nơi này mỹ lệ nữ tử. Một thời gian choáng tại chỗ. Cái kia mỹ lệ dung mạo. Thân cận nụ cười. Dù cho thường xuyên du tẩu cùng phong hoa chi địa Lôi Nặc. Cũng có loại kinh diễm. Run sợ cảm giác. Ta muốn. Ta tìm được ta thuộc sở hữu. Lôi Nặc tầm hoa vấn liễu. Đùa bỡn qua quý tộc tiểu thư cũng không ít, nhưng là chân chính để cho hắn động tâm còn không có. Cái này cũng khiến cho hắn một mực độc thân, thế nhưng là tại cái này thần bí trong sơn thôn nhìn thấy cô gái này. Loại kia đặc thù khí chất, lại làm cho Lôi Nặc run sợ. Vị này gọi Mông Ni Tạp, nữ hài ánh mắt chuyển hướng Lôi Nặc. Lôi Nặc lúc này mới phát hiện, Mông Ni Tạp cái kia trong mắt trong suốt bên trong có một tia nhàn nhạt màu xanh quang mang. Cùng trong truyền thuyết tinh linh, lộ ra như vậy mê người. Mông Ni Tạp mở miệng cười nói, người tốt, kẻ ngộ lấn lai. Lôi Nặc lập tức đứng lên, phi thường hữu lễ khiêm tốn nói, mỹ lệ Mông Ni Tạp điện hạ, ta gọi Lôi Nặc. Mông Ni Tạp bỗng nhiên liếc nhìn Lôi Nặc tay trái, kinh ngạc há to mồm, sau đó nhìn về phía Lôi Nặc hỏi, tay người thế nào, bị người vết thương? Lôi Nặc tùy ý nói ra. Mông Ni Tạp lập tức đi lên phía trước, đem người vươn tay ra tới. Lôi Nặc cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp đem chính mình tay trái vươn ra tới. Cái kia lúc trước bị kìm sắt cắt đi vết thương là như vậy để cho người ta cảm động kinh hãi. Mông Ni Tạp miệng hơi nhúc nhích, chỉ là một lát sau vô số viên điểm sáng màu trắng, như là mộng huyễn tinh mây đồng dạng dung nhập Lôi Nặc tay trái bên trong. Lôi Nặc tay trái miệng vết thương kia dĩ nhiên là lấy có thể thấy rõ ràng tốc độ nhanh chóng mọc ra. Hai ngón tay, đảo mắt công phu, Lôi Nặc tay trái liền cùng không có bị tổn thương thời gian đồng dạng. Cái này, Lôi Nặc giật nảy cả mình, kinh ngạc nhìn trước mắt nơi này gọi Mông Ni Tạp, thiếu nữ. Hắn không nghĩ tới, nơi này, Mông Ni Tạp, thiếu nữ lại là một cái quang minh hệ ma pháp sư. Hơn nữa còn là cực kỳ cao đẳng ma pháp sư. Thực lực không thể so với hắn Lôi Nặc ít. Khi Lôi Nặc nhìn thấy giờ phút này Mông Ni Tạp chuyên chú biểu lộ, nhưng trong lòng run sợ một hồi. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, phía chân trời có một mảng lớn dáng đỏ. Tại sơn thôn phía tây trên đồng cỏ, Lôi Nặc, Mông Ni Tạp hai người đang sóng vai đi tới. Lôi Nặc nhìn xem bên cạnh Mông Ni Tạp kiều nhan, trong lòng lại có một tia cảm giác thỏa mãn. Tại nơi này thần bí sơn thôn, Lôi Nặc đã ở một cái nhiều tháng. Cái này hơn một tháng qua, trong sơn thôn người cũng không có đuổi hắn đi. Lôi Nặc tại nơi này sơn thôn hơn một tháng, cũng biết trong sơn thôn tuyệt đại bộ phận người đều không có rời đi sơn thôn. Ít nhất số người cực ít mới ngẫu nhiên đến ngoại giới một chuyến. Bọn hắn sau khi trở về, sẽ đem ngoại giới sự tình nói cho những thôn dân khác. Mông Ni Tạp năm nay mới 20 tuổi, cũng đã là quang minh hệ cấp 7 ma pháp sư. Luận tư chất, so Lôi Nặc còn mạnh hơn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta nhất định phải đem chính mình còn sống tin tức nói cho phụ mẫu, nói cho lão tam bọn hắn. Lôi Nặc cũng muốn sớm một chút gặp thân nhân, thế nhưng là Mông Ni Tạp đối với hắn lực hấp dẫn quá mạnh. Mà đối Mông Ni Tạp mà nói, đến từ ngoại giới Lôi Nặc biết rõ đồ vật rất nhiều. Đi cùng với hắn nói chuyện phiếm, Mông Ni Tạp cũng có thể đối với ngoại giới biết rõ càng nhiều. Đặc biệt Lôi Nặc phi thường am hiểu trò chuyện. Cùng với Lôi Nặc, Mông Ni Tạp cũng vui vẻ vô cùng. Nếu như vĩnh viễn cùng với Mông Ni Tạp, tốt bao nhiêu đâu. Lôi Nặc trong lòng cũng rất chờ mong. Mông Ni Tạp tiểu thư. Bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên. Một cái ngân sắc tóc ngắn trung niên nhân trực tiếp đi tới. Lôi Nặc trong lòng giật mình. Người trung niên này đi đến gần như vậy chính mình cũng không có phát hiện. Thực lực này cũng là khó lường. Mễ Lạc thúc thúc, Mông Ni Tạp quay đầu nhìn thấy cái này ngân sắc tóc ngắn trung niên nhân. Lập tức cười mỉm hô, Mễ Lạc khuôn mặt cổ điển, nhìn Lôi Nặc một chút, lập tức đối Mông Ni Tạp thân cận cười nói, Mông Ni Tạp tiểu thư, thời gian không còn sớm. Mẫu thân ngươi vẫn chờ ngươi trở về ăn bữa tối đâu. Mông Ni Tạp nhẹ gật đầu, sau đó đối Lôi Nặc cười một tiếng. Lôi Nặc đại ca, ta đi về trước, gặp lại a. Lôi Nặc cũng cười gật đầu. Khi Mông Ni Tạp lúc rời đi đợi, cái này Mễ Lạc mới nhìn chăm chú Lôi Nặc nói, ngoại lai tiểu tử, người tại chúng ta Sơn Thôn cũng có một đoạn thời gian. Người bây giờ cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, lựa chọn. Lôi Nặc cảm thấy giật mình. Mễ Lạc đạm mạc gật đầu. Người tất nhiên đến chúng ta cái này. Cũng nói ngươi theo chúng ta Sơn Thôn có nơi này duyên phận. Ngươi bây giờ có hai loại lựa chọn. Một cái là vĩnh cửu ở tại chúng ta Sơn Thôn. Trở thành thôn chúng ta dân một viên. Vĩnh viễn không thể rời đi. Thứ hai là lập tức rời đi. Về sau cũng không tiếp tục cho phép tiến đến. Ngươi chỉ có hai cái này lựa chọn. Nếu như chống lại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạnh lùng lời nói. Khiến cho Lôi Nặc một trận tim đập nhanh, vĩnh viễn rời đi, hoặc là vĩnh viễn tại cái này không thể rời núi thôn. Hai cái này, Lôi Nặc đều không muốn lựa chọn. Mễ Lạc tiên sinh, Lôi Nặc vội vàng nói, theo ta được biết, trong Sơn Thôn không phải có người có thể ngẫu nhiên ra ngoài sao? Mễ Lạc liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, đúng. Chúng ta Sơn Thôn hàng năm đều có tỉ thí, phàm là tỉ thí 10 hạng đầu, liền có thể rời đi Sơn Thôn đi ra ngoài một chuyến. Bất quá lấy thực lực ngươi, tại chúng ta thôn trước 100 đều xếp hàng không đến. Chớ nói chi là 10 vị trí đầu, Lôi Nặc giờ phút này rất là khẩn trương, hiện tại xếp hàng không đến, về sau cũng không nhất định, Lôi Nặc trong lòng đã quyết định chủ ý. Mễ Lạc tiên sinh, ta quyết định trở thành Sơn Thôn này một viên. Lôi Nặc mặc dù yêu hắn phụ mẫu, thế nhưng là ban đầu ở trong quân đội thời điểm, cũng là thường xuyên 1-2 năm không gặp được phụ mẫu một lần. Chỉ cần để cho phụ mẫu biết mình còn sống rất tốt. Về sau có cơ hội lại đi xem, hẳn là không vấn đề quá lớn. Lôi Nặc biết rõ, phụ mẫu đủ để tiếp qua 1-200 năm. Mà Mông Ni Tạp, Lôi Nặc lo lắng, nếu như lần này rời đi, hắn sẽ hối hận cả một đời. Mễ Lạc khẽ gật đầu, hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta Sơn Thôn một viên. Nhớ kỹ, không cho phép tự tiện rời đi Sơn Thôn. Một khi bị phát hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối đừng hoài nghi chúng ta thôn lực lượng. Mễ Lạc nói xong liền quay người muốn đi. Mễ Lạc tiên sinh. Lôi Nặc liền hô lên, Mễ Lạc quay đầu nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Trong thôn những người khác ra ngoài, có thể giúp ta truyền lại tin tức đi. Lôi Nặc dò hỏi, Mễ Lạc gật đầu nói, có thể, bất quá, không thể tiết lộ có quan hệ thôn tin tức. Ta 2 ngày nữa liền muốn rời khỏi Sơn Thôn. Ngươi có tin tức gì? Ta có thể thay ngươi truyền lại. Lôi Nặc trong lòng một trận kinh hỉ, vội vàng nói, Mễ Lạc đại nhân, ngươi rời đi Sơn Thôn, có thể đến Đạo Sâm Thương Hội bất luận cái gì một chỗ phân bổ. Nói cho bọn hắn, ta Lôi Nặc Đặng Tư Thản, không chết, hiện tại sống rất tốt, để cho ta thân nhân bằng hữu môn không cần lo lắng. Đạo Sâm Thương Hội, Mễ Lạc nhìn hắn một cái, chợt gật đầu. Mễ Lạc đại nhân, Lôi Nặc bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi không phải nói hàng năm tỉ thí 10 hạng đầu, mới có cơ hội đi ra ngoài một chuyến. Ngươi nói thế nào ra ngoài liền có thể ra ngoài đâu? Mễ Lạc nhìn hắn một cái. Chờ ngươi có được thực lực của ta, cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi thôn. Nói xong, Mễ Lạc cả người nhoáng một cái liền hoàn toàn biến mất tại Lôi Nặc trước mặt. Lôi Nặc trong lòng kinh hãi, cái tốc độ này thật là đáng sợ, đại nhân, cái kia Lôi Nặc thực lực cũng không thế nào, thế nhưng là Mông Ni Tạp tiểu thư giống như đối với hắn. Chấm ngoặc kép, Mễ Lạc cung kính đứng ở một bên, mà một vị có mái tóc đen dài tuấn mỹ nho nhã trung niên nhân đang ngồi ở trên băng ghế đá. Tùy ý uống rượu, cái này nho nhã trung niên nhân cười nhạt nói. Mông Ni Tạp thích người nào, theo chính nàng, không nên miễn cưỡng nàng. Cái kia Lôi Nặc có thể lựa chọn lưu tại Sơn Thôn, cũng coi như có chút quyết đoán, có thể phu nhân nàng. Chấm ngoặc kép, Mễ Lạc nói ra, nho nhã trung niên nhân cười nói, ha ha, vậy ta cũng không có cách. Nếu như cái kia Lôi Nặc thật thích ta nữ nhi, chỉ có thể để cho hắn hảo hảo cố gắng. Khác ngay cả ta phu nhân cái kia cửa ải đều qua không được. Ngày mai ngươi đi Hắc Ám Chi Xâm thời điểm, cẩn thận một chút. Khác đắc tội Hắc Ám Chi Xâm vị vương giả kia. Nho nhã trung niên nhân nhìn Mễ Lạc một chút. Vâng, đại nhân. Mễ Lạc cung kính nói. Sáng ngày thứ hai, một đạo huyễn ảnh từ trong sơn thôn cực tốc xông ra. Trong nháy mắt liền vạch phá trường không, hướng cực bắc phương hướng phi đi, tốc độ nhanh chóng, so Lâm Lôi Long Huyết chiến sĩ sau khi biến thân tốc độ phi hành còn nhanh hơn một mảng lớn. Chừng một giờ, nơi này huyễn ảnh đã nhanh đến Hắc Ám Chi Xâm. Hả? Tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Mễ Lạc từ trên cao hướng phía dưới nhìn lại, Hắc Thổ Thành là tới gần Hắc Ám Chi Xâm, cách Hắc Ám Chi Xâm cũng liền không đủ 50 dặm lộ trình. Mễ Lạc giờ phút này ngay tại Hắc Ô Sơn trên không. Hắn vừa rồi tốc độ phi hành mặc dù nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cường đại phong hệ năng lượng, cũng là tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc. Mễ Lạc nhãn tình sáng lên, Mễ Lạc cũng là tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc. Hắn nhìn kỹ Hắc Ô Sơn, chỉ gặp một người mặc màu xanh đậm trường bào thân ảnh, đang nắm lấy một thanh trường kiếm màu tím, không ngừng mà biến ảo tại Hắc Ô Sơn các nơi. Tốc độ kia nhanh chóng cũng là kinh người vô cùng, cảnh giới cũng rất tốt, mấy trăm năm không có cùng phong hệ cao thủ luận bàn một chút. Mễ Lạc lòng ngứa ngáy, trực tiếp hướng phía dưới cực tốc bay đi. Lâm Lôi giờ phút này cũng chú ý tới không cực tốc bay tới bóng người. Mễ Lạc trực tiếp rơi vào Hắc Ô Sơn một cây đại thụ tán cây phía trên. Đứng tại trên tán cây, nghiêng nhìn cách đó không xa Lâm Lôi cười to nói. Tại hạ Mễ Lạc cũng đồng dạng là tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc. Không biết huynh đệ ngươi có thể so với ta thử tỉ thí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.